Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 lời đồn tái khởi. Kiều Úy Dân công đạo hào hết thảy sau khi rời khỏi. Kiều Hồng Diệp tâm tình có chút bực bội. Nguyên bản nàng cái này cuối tuần có thể cùng bằng hữu cùng đi chơi xuân. Kết quả hào hào hưởng thụ thời gian đều bởi vì cảnh Vân Chiêu hủy hoại. Đặc biệt là tưởng tượng đến cảnh Vân Chiêu hoa 20 vạn mua phá bình. Cả người đều hậm hực thực. Hồng Diệp ngươi như thế nào không vui a? Chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện? Kiều Hồng Diệp trở về trường học lúc sau. Biểu hiện ra cảm xúc hạ xuống bộ dáng. Tức khắc khiến cho cái vòng nhỏ hẹp chú ý. Kiều Hồng Diệp nhếch môi lắc lắc đầu. Kia muốn nói lại thôi, thái độ ngược lại càng kích phát khởi quanh thân đồng bạn ý muốn bảo hộ. Có phải hay không cảnh Vân Chiêu ở người ba ba trước mặt nói cái gì? Lại có người hỏi. Kiều Hồng Diệp quanh thân người đều biết. Cảnh Vân Chiêu tu hú chiếm tổ. Vẫn là cái tâm cơ nữ. Ở nhà luôn là khi dễ Kiều Hồng Diệp. Chỉ là Kiều Hồng Diệp tâm địa thiện lương. Bị cái gì ủy khuất đều nhận ở trong lòng không nói. Nếu không phải cảnh Vân Chiêu ảnh hưởng nàng. Này toàn giáo đệ nhất tên tuổi còn không biết là ai đâu. Kiều Hồng Diệp vội vàng lắc lắc đầu. Vẻ mặt thật cẩn thận nói. Không phải như thế. Ba ba lo lắng tỉ tỉ an toàn. Các ngươi cũng biết. Nàng không phải rời nhà đi ra ngoài sao? Hiện tại ở tại địa phương nào cũng không biết. Chúng ta một nhà đều lo lắng nàng sẽ gặp được người xấu. Thật sự không an tâm money. Nguyên lai là chuyện này a. Ngươi không nói ta còn suýt nữa đã quên. Hôm trước cảnh Vân Chiêu không phải cùng Tô Sở, Cam Cẩn Thần cùng nhau xuất hiện sao? Kỳ thật bọn họ hẳn là ở cùng một chỗ. Ta thấy bọn họ ba cái từ Ôn Hinh Hoa Uyển ra tới. Dọc theo đường đi cảnh Vân Chiêu cùng Cam Cẩn Thần vừa nói vừa cười. Thật sẽ thông đồng người. Trong đó một người nữ sinh nói. Bởi vì Kiều Hồng Diệp duyên cớ. Này chung quanh mấy cái bằng hữu đối cảnh Vân Chiêu đều là căm thù đến tận xương tủy. Thậm chí không thể tin được trên đời này sẽ có như vậy tâm địa ác độc lại gian tà người. Kiều Hồng Diệp sừng sốt, lại nghẹn một cổ hờn dỗi. Cảnh Vân Chiêu quả nhiên cùng Cam Cẩn Thần có cái gì? Cam Cẩn Thần làm trường học giáo thảo chi nhất, đã chịu chú ý không nhỏ. Bọn họ hai cái lại cùng là học sinh hội người. Nhưng trong khoảng thời gian này tới nay cũng không thấy Cam Cẩn Thần đối nàng có cái gì đặc thù. Chiếu cố, nàng vốn dĩ cho rằng Cam Cẩn Thần tính cách chính là như thế bất cận nhân tình. Cho nên cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc Cam Cẩn Thần tuy rằng không thích hắn, nhưng thích nàng người, có rất nhiều. Nhưng trước mắt Cam Cẩn Thận cùng cảnh Vân Chiêu hảo khiến cho nàng có chút không cam lòng. Nàng so cảnh Vân Chiêu kém ở nơi nào? Dựa vào cái gì Cam Cẩn Thận thấy được cảnh Vân Chiêu lại nhìn không thấy nàng? Cảnh Vân Chiêu đích xác lớn lên đẹp, nhưng kia rõ ràng là một trương lạnh nhạt cự người ngàn dặm mặt. Nam sinh không phải đều hẳn là thích ôn nhu đáng yêu sao? Kiều Hồng Diệp sắc mặt vi bạch, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, kia sẽ không có cái gì đi. Xong rồi, nếu là ba ba biết nhất định lo lắng chết, tỷ tuổi lại không lớn, vạn nhất, nói đến một nửa, Kiều Hồng Diệp ngậm miệng, nhưng phía sau nói, những người khác tự nhiên mà vậy não bổ lên, Cam Cẩn Thận lớn lên như vậy, xoái. Cảnh Vân Chiêu có thể không chủ động sao? Bọn họ còn như vậy tiểu. Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Tự nhiên mà vậy xem nhẹ cùng ở Tô Sở. Nhìn những người khác sắc mặt chợt tình chợt ám. Kiều Hồng Diệp lại lập tức sửa miệng. Các ngươi cũng không nên loạn tưởng a. Ta vừa mới chính là nhất thời xúc động nói sai rồi. Vạn nhất bị tỷ của ta biết ta như vậy tưởng nàng. Nàng không đánh chết ta không thể. Tức khắc, mọi người lại đem bạo lực hai chữ cùng cảnh Vân Chiêu liên hệ ở cùng nhau. Chúng lúc này lập tức tắt thanh. Nhưng kia chính nghĩa tiểu vũ trụ cơ hồ đều bị bậc lửa. Kiều Hồng Diệp muốn hiệu quả hiển nhiên đã đạt tới. Này lời đồn luôn là chuyển thực mau. Giữa trưa một cái ăn cơm thời gian trôi qua lúc sau. Hai cái sự tình đương sự liền đã nghe được tiếng gió. Cam Cẩn Thận lại thẹn lại giận. Nói hắn làm cảnh Vân Chiêu mang thai gì đó. Cũng quá bậy bạ. Hắn đến bây giờ cùng cảnh Vân Chiêu cũng bất quá liền nói mấy câu mà thôi. Hết chương.